Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 22, biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức kinh tế cổ phiếu của Mỹ ra đang giảm mạnh so với ngày hôm qua. Tin tức mới nhất, Mỹ ra được một tập đoàn bí ẩn thu mua với cái tên mới Hoa Lãnh. Giá cổ phiếu tăng 0,8, xem ra Mỹ Hoa được bao nuôi rồi. Nguyệt Lam ngồi xem TV nói, thống, người nghĩ ai thu mua Mỹ ra? Tình, sao Master không đọc cốt truyện trước năm 16 tuổi? Vậy thì còn thú vị gì nữa, ta chỉ cần biết sau khi ta chết Nguyệt gia, Lãnh gia sẽ như thế nào thôi. Cạn lời, không cần ngươi nói nữa, ta đoán được ai làm rồi. Master thật thông minh, không nhầm thì bên hậu cung của Mỹ Hoa có một người tên là Huyền Lãnh. Nguyệt Lam cười nhan hiểm nói, tên này từng bắt nạt ta, có thù tất trả, Huyền gia Huyền Lãnh đại thiếu gia, được đó, vị trí hạng ba của Huyền gia sắp lung lay rồi. Đại tiểu thư, Huyền đại thiếu gia đang chờ. Được, Mỹ Hoa đi theo nữ hầu ra ngoài, Huyền Lãnh đang đứng cùng với quản gia và vệ sĩ ở đó. Đi được chứ, Huyền Lãnh cúi người nâng tay Mỹ Hoa, hôn lên hỏi. Được, Mỹ Hoa cười nhẹ, gật đầu, hào cảm của Huyền Lãnh. 20 Royal Star. Hôm nay Nguyệt Lam và Lãnh Thần vẫn đến trường bình thường, dù kiến thức quá dễ nhưng vẫn đi học. Đi chọc bọn nam chủ nữ chủ chơi chứ sao? Nguyệt Lam tâm trạng hôm nay rất vui, tối qua cô đã cho mọi người uống nước tinh lọc ngay trên bàn ăn. Chỉ là mò vào nhà bếp, lén đổ nước tinh lọc vào đồ uống của mọi người, chỉnh lại camera, bỏ cuộc giấy cổ vào phòng Nguyệt Thiên là xong. Chỉ cần ngồi đợi mọi người thức tỉnh dị năng rồi ra ra đọc cuộn giấy đó là được, dù sao thì Nguyệt Lãnh gia không có người ngu ngốc, chắc chắn sẽ hiểu ra nhanh thôi. Nghe gì chưa, sắp có một đại tiểu thư từ nước ngoài vào học đấy. Sao mày biết, lúc nãy ta đi đưa đồ cho ban quản lý ở hội học sinh, nghe hội phó với thư ký đang sắp xếp hồ sơ cho người mới ấy. Ta còn biết được tin rõ hơn, nghe không? Nói nhanh đi, nghe nói học sinh mới này là đại tiểu thư của một gia tộc hùng mạnh ở nước A đấy. Không phải thuộc thập nhị đại đấy chứ? Không phải, hình như thuộc dòng nào trong thập nhị đại đấy, một gia tộc ẩn danh. Sao mày biết nhiều thế? Tao đi ngang phòng hiệu trưởng A, tình cờ nghe được hiệu trưởng đang nói chuyện với hội trưởng. A, hiệu trưởng với hội trưởng đẹp trai phết. Đúng đó, phòng hiệu trưởng, học sinh mới sao? Nguyệt Lam gõ bàn nhìn Harry nói. Ân, hình như thuộc dòng Statercy Silima. Harry cầm ly cà phê, nhìn vào tài liệu nói. Thuộc gia tộc giống anh. Lãnh Thần hỏi, cô cầm, hình như trực thuộc Huyền gia. Harry gật đầu nói, thú vị thế. Nguyệt Lam cười vui vẻ nhìn đống tài liệu về Huyền gia. Có giống vị kia không ta, mong chờ ghê. Nguyệt Lam nói, nghe nói vị này khá hống hách, xem ra phải đi diệt trừ nữa rồi. Harry nói, từ từ đã, anh cứ ở yên đây xem đi, em sẽ diễn cho anh coi một vở kịch hay nhất. Nguyệt Lam nói, đều theo em tiểu thư của tôi. Harry cúi người nói, hì hì, chừng nào đến. Nguyệt Lam cười phì hỏi, chiều nay nha, giờ ăn trưa sẽ tới làm thủ tục. Nga, đợi ở canteen xem kịch đi thần. Ân, à quên nữa, hình như có cuộc giao lưu giữa trường ta và Sky Dream mà. Nguyệt Lam hỏi vu vơ, cô cố tình nhấn mạnh. Có, đến lúc đó thì anh đừng cúi đầu trước bọn nha. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lam đứng lên đi ra ngoài, không quên vẫy tay chào Harry, Lãnh Thần đứng dậy gật đầu với Harry rồi đi ra ngoài. Harry vui vẻ vẫy tay chào lại, hai vị tiểu chủ thật khác nha, thật mong chờ. Harry cười hề nói, trên hành lang, hình như em quên gì đó. Nguyệt Lam vừa đi vừa nói, có gì à, hình như quên đưa Harry nước tinh lọc rồi. Nguyệt Lam đập tay nói, lần sau đưa cho hắn được rồi, em không cần lo đâu. Lãnh Thần xoa đầu Nguyệt Lam nói, ân, mong đợi đến chiều quá. Có lẽ kiếp này, người ta không thể quên nhất là ngươi, người ta hận nhất là ngươi, người ta yêu nhất cũng là ngươi. Lạc Thần, vĩnh biệt, Lạc Thiên, nàng mở mắt ra cho ta, là ta sai rồi, ta không nên làm thế không? Thành Nhi, em cứ để mặc họ thế à, hừ, hắn tự làm tự chịu đi, dạ, chàng muốn ta sa đọa lắm mà, không nha, mà ta tưởng tượng cảnh nàng sa đọa chắc yêu nghiệt lắm. Ngủ ở thư phòng 3 tháng nhé. Tác giả, Hoa Minh Lam, Risa, bye bye, cách chương.